Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, Nan Phụ Sơ Lâu, 1, chương 993, Nan Phụ Sơ Lâu, 1, thật sự là không thú vị nhân sinh a. Phong Mạch tiếc hận lắc đầu. Đánh đàn làm nhạc, uống rượu mua vui, mỹ nhân anh hùng, tựa hồ cũng không phải ngươi sở hảo, liền ngay cả của ngươi nước lạnh kiếm. Cũng chẳng qua là ngươi trong tay vũ khí mà thôi. Ngươi đến cùng còn tại ý cái gì? Này rất trọng yếu sao? Ôn Hòa hỏi lại, Phong Mạch ngẩng đầu nhìn hắn. Cười nói, rất trọng yếu a. Nhân sinh trên đời, tổng yếu sống được có điểm là cú mới đúng a. Tiêu Sơ Lâu bất trí nhất từ. Chính là ánh mắt nhìn về phía rất xa phương hướng. Lạc thú, từ đầu tới cuối. Trong lòng hắn giống như cục diện đáng buồn, chưa từng có khởi qua cái gì gợn sóng, có lẽ cận có một lần đi, là vì, Tiểu Lâu, Phong Mạch bỗng nhiên mở miệng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ta có đôi khi, thật hoài niệm ở Triệu Quốc ngày, khi đó chúng ta đều niên thiếu, so hiện tại vui vẻ hơn, ngươi là vì cái kia nha đầu đi. Tiêu Sơ Lâu gợn sóng không sợ hãi nói ra. Miệng, Phong Mạch cười rộ lên. Cũng không phản bác, nàng thật đáng yêu, các người cũng đều không hiểu, hắn biết Tiêu Sơ Lâu không thích Trọng Phong. Tự nhiên đối Trọng Phong nữ nhi, cũng ôm có rất đại thành kiến, hướng đến đều không thích, bởi vậy chính là hơi hơi nói một câu, liền yết quá không nói chuyện, nhưng Tiêu Sơ Lâu lại đột nhiên hỏi một câu, 3 năm trước ngươi đi Tần Quốc, có phải không phải cũng nhìn thấy nàng? Bất thình lình đặt câu hỏi nhường Phong Mạch sợ run một chút. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Xác định thật là từ hắn hỏi ra miệng. Mới cười cười. Đúng vậy, nhìn thấy nàng. Nàng trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp. Làm cho người ta giật mình. Tiểu Lâu, đây chính là ngươi cái thứ nhất chú ý nhân. Ta chỉ là có điểm kinh ngạc. Nàng cư nhiên còn sống. Tiêu Sơ Lâu vẫn là lạnh lùng nhàn nhạt. Phong Mạch cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng, năm đó Trọng Quỳ bị người theo Hàm Đan bắt đi, bọn họ còn không hề rời đi, tự nhiên nghe được tin tức, người sau mãi cho đến 7 năm sau, hắn đến Hàm Dương, mới biết được nàng còn sống đã trở lại, mặc kệ thế nào, nàng chính là cái hiếu tử, cùng Trọng Phong không có quan hệ, hơn nữa, Phong Mạch dừng một chút, còn nói, từ nhỏ ta chỉ biết, đối với Trọng Phong nàng cũng thật chán ghét, dù sao rất ít tại bên người phụ thân, rất khó có cái gì cảm tình đi, nàng không là tổng cùng ngươi nói. Trọng Phong cùng Vu Ly đều muốn sát nàng sao? Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng, kia chính là hiếu tử lời nói, đương nhiên không thể làm thực, Phong Mạch vô tình nói. Ngươi đối nàng thật đúng là hảo. Tiêu Sơ Lâu không phải không có châm chọc. Đáng tiếc nàng thủy chung là hiếu tử, đối ai cũng không lâu tình, sau này đem ngươi cũng từ bỏ, nghe vậy, Phong Mạch sờ sờ cái mũi nói, không cần nói khó như vậy nghe thôi, cái gì kêu vứt bỏ, chính là nàng trưởng thành, ngượng ngùng mà thôi, cho ngươi quỳ gối đại tuyết chung cũng là ngượng ngùng sao. Tiêu Sơ Lâu nhìn thiên, ta nhớ được nàng cho ngươi lấy cái ngoại hiệu. Tiêu, Hoa Khổng Tước, Phong Mạch một mặt quẫn quẫn. Tiểu Lâu người kia, bình thường không nói chuyện, vừa nói chuyện có thể đem nhân nghẹn tử, bất quá ngẫm lại cũng là a, của hắn tiểu quai quai lớn lên sao, sẽ không là khả ái như vậy, thực làm cho người ta thương tâm ơ siêu. Mạch công tử, điện hạ mời ngài đi qua uống rượu đâu, hai cái thị nữ dẫn theo thủy thùng kết bạn đi tới. Chuyện cười thản nhiên nói với hắn nói. Phong Mạch ở thiếu nữ hoặc là thiếu nam chung, đều có cực cao nhân khí, người người đều thích vị này phong lưu phóng khoáng Phong Mạch công tử. Đã biết, Phong Mạch cười, thân thiết hỏi, các ngươi đi nơi nào? Chúng ta đi mặt trên đánh một ít thủy, nhường chư vị khách nhân rửa tay, thị nữ vừa nhìn thấy của hắn tươi cười. Liền xấu hổ đỏ mặt, bước nhanh hướng tới hạnh thượng du đi đến. Hết chương.